Chương 709, hấp thu sinh mệnh lực đệ nhất quỷ triệt. Ta nhưng cũng không có chuẩn bị hậu thủ gì, cũng không cần chuẩn bị hậu thủ gì. Ski dạ biểu tình thản nhiên nói. Đừng quên, nếu như ta muốn ra tay với các ngươi lời nói, ngươi cảm thấy còn lại trên biển thế lực sẽ nhìn sao? Ở Ski dạ dứt lời dưới sau đó, ngũ lao tinh vô cùng trầm mặc, kỳ thực bọn họ phía trước thì có suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng lấy được đáp án nhưng có chút không tốt, nếu như trên biển thế lực liên hợp lại xuất thủ, thật vẫn có thể dao động bọn họ, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Thậm chí ngay cả thiên long nhân đều sẽ bị dao động, phải biết rằng giờ dạ gổng nhưng là cũng không an phận. Được rồi, dư thừa đừng nói lời vô nghĩa, nhanh lên động thủ đi, các ngươi năm không ra tay, ta đây khả năng liền xuất thủ. Ski dạ nói trực tiếp một cước đá tới, một cước này trực tiếp hướng về đạo bào ngũ lao tinh đá qua đi, bây giờ thương thế nặng nhất cũng là đạo bào ngũ lao tinh. Làm thịt mũ ngũ lao tinh bọn họ không có việc gì, mà đại hồ tử ngũ lao tinh tương đối có thể chịu, phòng ngự tương đối cường đại, cho nên cũng không có truy hệ nở qua lớn đạo bào ngũ lao tinh biểu tình tàn nhẫn. Ngươi đã muốn đá ta, ta đây coi như liều mạng bị ngươi đá một cước đại giới, cũng muốn gãy mất chân của ngươi. Sau đó đạo bào ngũ lao tinh tàn nhẫn một đao hướng về Sĩ Dạ chém tới, coi như liều mạng bị đánh, cũng muốn chặt đứt Sĩ Dạ chân. Ý tưởng tốt, thế nhưng kết quả cũng không làm sao tuyệt vời, đạo bào ngũ lao tinh hoàn toàn đánh giá thấp Sĩ Dạ một cước này tốc độ cùng lực lượng. Nặng nghề một cước trực tiếp đem đạo bào ngũ lao tinh đánh bay ra ngoài, sau đó đánh tới 480 xa xa vật kiến trúc, thân thể nhập vào trong đó. Mà lúc này Sĩ Dạ trong tay, còn nắm lấy một thanh đao. Đây là đạo bào ngũ lao tinh đao trong tay, cũng chính là đệ nhất quỷ triệt. Quả nhiên có thể phản vệ chủ người, nếu như thực lực yếu người, sợ rằng không có tư cách nắm giữ cây đao này. Ski dạ cầm đệ nhất quỷ triệt huy vũ một cái, cảm thấy cây đao này vẫn đủ tiện tay, không sai, bây giờ cây đao này cũng liền thuộc về hắn. Dù sao đến rồi ski dạ vật trong tay, làm sao có thể còn có thể giao ra, huống chi ski dạ cảm thấy đệ nhất quỷ triệt không sai. Càng biết trực tiếp làm của riêng. Nếu như cảm thấy đệ nhất quỷ triệt rất giống nhau nói, cố gắng Sĩ Dạ cũng không cần, trực tiếp ném cho đạo bào ngũ lao tinh. Đem ta đao trả lại cho ta. Đạo bào ngũ lao tinh phát ra gầm lên giận dữ, cả người đều là tiên huyết, biểu tình hết sức dữ tợn. Làm một danh kiếm sĩ, nhưng là cùng đao trong tay của chính mình cùng chết sống, nếu như một ngày ném đao, như vậy cũng sẽ không xứng làm một gã kiếm sĩ. Trả lại cho ngươi chê cười. Bây giờ cái này có thể là của ta. Ski dạ thản nhiên nói. Giản kỳ ạ cụ. Đúng lúc này, tóc vàng ngũ lao tinh đột nhiên hướng về Ski dạ tiến hành đánh lén. Một kích giản kỳ ạ cụ hướng về Ski dạ đánh tới. Thật đúng là muốn chết, ta còn không có tìm tới ngươi nhi, ngươi bây giờ ngược lại đưa mình tới cửa. Ski dạ xoay người lại chém ra một đao đi, sau đó đối phương đá tới khí nhận bị một kích hủy diệt. Sau đó Sĩ Dạ chém ra đi ánh đao chặt đứt một cánh tay của hắn. Không chịu nổi một kích. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn sắc mặt tái nhợt tóc vàng ngũ lao tinh. Thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng, đồng loạt ra tay, bằng không chúng ta đều phải chết, nhanh. Tóc vàng ngũ lao tinh chứng kiến Sĩ Dạ nếu hướng về phía hắn xuất thủ, lập tức hướng cùng với chính mình đồng liêu hét lớn. Bây giờ cũng không phải cố kỵ giữa hai bên ân oán thời điểm. Giữa bọn họ bao nhiêu sẽ có chút ân oán. Thế nhưng bây giờ chỉ có đứng chung một chỗ mới bắt nói, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản đối phương. Xuất thủ một lượt đi, khi vợ họ NG cờ tờ không nhân nhanh lên chạy tới, hiếu động nhất tính làm cho lớn hơn một chút. Tóc dài ngũ lao tinh mở miệng nói. Sau đó tóc dài ngũ lao tinh đánh liền ra một cái pha ho không khi, hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Cái này năng lực cùng sẻn gỗ củ kim sắc đại phật sóng xung kích năng lực không sai biệt lắm. Năng lực trái ác quỷ sao Sĩ Dạ áp đặt mở pha ho không khí, sau đó giống như quỷ mị xuất hiện tại tóc vàng ngũ lao tinh phía sau, một đao đâm về phía tóc vàng ngũ lao tinh vị trí hậu tâm. Tóc vàng ngũ lao tinh cảm thụ đến mức tận cùng nguy cơ, sau đó muốn buộc phát ra tốc độ né tránh một kích này, nhưng cuối cùng vẫn vãn một cái bước. Bị Sĩ Dạ một đao trực tiếp đâm xuyên qua trái tim, thời khắc này khuôn mặt có chút bi thảm, không đúng, không phải bi thảm mà là thê thảm. Huyết dịch không ngừng chảy ra, tóc vàng ngũ lao tinh thảm kêu một tiếng, quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ân, bây giờ còn chưa chết, còn có cực kỳ thịnh vượng sinh cơ, tim của ngươi chẳng lẽ sinh trưởng ở một bên khác? Gas Hy Dạ nhìn gào thảm tóc vàng ngũ lao tinh, thản nhiên nói. Tóc vàng ngũ cờ ép giờ ép lao tinh không nói một lời, lúc này hắn có thể đủ cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua, nguyên bản tóc màu vàng bắt đầu hướng về khô bạch chuyển biến. Sinh mệnh lực bị hấp thu thảo nào được xưng là yêu đao Ashiza nhìn tóc vàng ngũ lao tinh dáng dấp, sau đó nhìn thoáng qua trong tay đệ nhất quỷ triệt. Đệ nhất quỷ triệt nhưng là tà dị vô cùng yêu đao, thuộc về vô thượng đại bảo kiếm một trong, thế nhưng ở vô thượng đại bảo kiếm trong tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm. Cương đại là tà dị vô cùng năng lực, có thể hấp thu bị giết chết nhân sinh mệnh lực. Thậm chí nếu như không cách nào khống chế cái này cây đao, liền tự thân sinh mệnh lực cũng là sẽ bị hấp thu. Ta lập tức tới cứu ngươi. Làm thịt mũ ngũ lao tinh tốc độ ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó hướng về Sĩ Dạ giết tới. Tốc độ của ngươi ngược lại không tệ. Sĩ Dạ nhìn thoáng qua làm thịt mũ ngũ lao tinh, sau đó giơ tay lên. Thần La Thiên Trinh. Lúc sắp đến gần Sĩ Dạ làm thịt mũ ngũ lao tinh, đột nhiên thừa nhận rồi sức đẩy công kích, cả người dường như đạn pháo bay ra ngoài, ngay cả nội tạng đều hứng chịu tới trọng thương. Như ngươi vậy vẫn là không được. Ashiza nhìn thoáng qua bị đánh bay làm thịt mũ ngũ lao tinh, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, bây giờ Luka Na Y phát ngũ lao tinh đã thoát ly khỏi đi. Thế nhưng hắn cha nở dê tha y thật không tốt, trái tim bị đâm xuyên, nhưng lại bị hấp thu rất nhiều sinh cơ, tóc tử kim sắc biến thành nửa khô bạch sắc. Nhờ vào toàn bộ hải tặc thế giới người sinh mệnh lực đều rất ngoan cường, cho nên đối phương cũng chưa chết. Thế nhưng sớm vãn cũng sẽ chết. Chỉ là hiện tại nhiều dễ rủa một chút mà thôi. Đều đã như vậy, tiếp tục gượng chống xuống phía dưới còn có ý nghĩa sao? Quên đi, thẳng thắn hay để cho ta trực tiếp tiễn ngươi một trình hảo. Vạn tượng thiên dẫn. Mới vừa thoát ra tới, thoát đi tóc vàng ngũ lao tinh, chịu đến dẫn lực ảnh hưởng, lần nữa bay trở về, sau đó thì dạ cơ đao chém xuống. Không thì can cu nở dê nhanh cho nở dê chém dụng tóc vàng ngũ lao tinh đầu. Giao thủ thời gian còn không trường. Thậm chí Sĩ Dạ một chút đều không coi chăm chú, mà ngũ lao tinh bây giờ liền chết mất một cái. Đã treo mất một cái, bây giờ cũng nên các ngươi. Sĩ Dạ cười nhạt, sau đó đá một cái bay ra ngoài tóc vàng ngũ lao tinh thi thể, ánh mắt nhìn về phía còn lại ngũ lao tinh. Còn lại ngũ lao tinh biểu tình cũng tương đương xấu xí, chính là thỏ tử hồ bi, bây giờ tâm tình của bọn họ không sai biệt lắm liền là như vậy. Dĩ nhiên. Các ngươi hiện tại cũng có thể tuyển trạch chạy trốn, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát, bất quá ta cũng không cảm thấy các ngươi có thể có bản sự này. Sĩ Dạ vừa hướng lấy bọn họ đi tới vừa nói. Lúc này Sĩ Dạ tiến lên trước một bước, ngũ lao tinh liền lui lại một bước, hôm nay là thực sự sợ, sợ Sĩ Dạ. Các ngươi cái này chuột thấy mèo biểu tình, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Sĩ Dạ nhìn bị giật mình ngũ lao tinh. Nhàn nhạt lắc đầu, đối với bọn họ thực sự rất thất vọng à, một điểm dũng khí cũng không có.